Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 164, đệ tứ khô kiệt cất chứa quán. Sáng ngày thứ hai 9 giờ cả, Trung Kỳ đúng hẹn khởi hành. Ivan Đại Công Tước vốn là muốn cấp Trung Kỳ xứng một cái đông chi thủ. Nhưng mà Trung Kỳ kiên định cự tuyệt. Trung Kỳ cho rằng đông chi thủ tồn tại sẽ để cho Oasika Rasputin có chỗ băn khoăn, mà vô pháp nói ra hắn chân chính ý nghĩ. Đúng lúc Trung Kỳ bản thân nhìn lên vô hại và khả ái, đồng thời cũng có hơi yếu long tộc đặc thù. Bất luận Nuasika hội cực kỳ xem nhẹ Trung Kỳ, hoặc là đối với Trung Kỳ cực kỳ tôn trọng cũng có khả năng phát sinh. Mà này sử dụng bại lộ bản thân hắn lập trường. Nhưng nếu như cộng thêm đông chi thủ, này hai loại khả năng liền cũng sẽ không có. Trên chân thực này liền biến thành tại Ivan Đại Công Tước dưới sự giám thị tiến hành nói chuyện. Ngược lại sẽ làm cho đối phương có chỗ giấu giếm. Như thế lại càng bất lợi với đàm phán. Trung Kỳ không sợ hắn miệng đầy nói bậy. Mắt trái của hắn có thể dò xét đến phản bội, mà thỏa đáng nói dối. Bản thân sử dụng bại lộ càng nhiều tin tức. Hắn vì sao phải nói dối? Vì sao là nơi này? Hắn quan tâm cái gì? Hắn muốn che giấu cái gì? Hắn hy vọng ta nghĩ như thế nào? Ta hẳn là ứng đối như thế nào hắn? Cùng với, hắn tại tầng thứ mấy? Mà ta hẳn là tại tầng thứ mấy? Những vật này chỉ cần có thể suy nghĩ cẩn thận. Đối phương nói dối hành vi, ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều tin tức. Tuy công quốc người thừa kế duy nhất độc thân đi gặp, tại đối phương sân nhà đối mặt một vị ít nhất bạch ngân giai siêu phàm giả cùng đại nghi thức sư, nghe quá mức nguy hiểm. Nhưng mà cân nhắc đến Trung Kỳ năng lực, cùng với Rasputin gia tộc đối với Lẫm Đông gia trung thành, Ivan cuối cùng vẫn đồng ý Trung Kỳ kế hoạch. Trung Kỳ không có mang lên sói nữ Dorin, mà là đem nàng tạm thời thu xếp tại Đại Công Tước trong phủ. Bởi vì tướng mạo của nàng cùng năm đó người phản bội Bella quá mức tương tự. Lại cùng vì lang nhân, cái khác đông chi thủ nhóm đối với sự hiện hữu của nàng rất là bất mãn. Thế nhưng lấy đông chi thủ đối với Lẫm Đông trung thành, cùng với đông chi thủ trầm mặc nguyên tắc, bọn họ cho dù đối với Dorin còn có địch ý, cũng ít nhất sẽ không thừa dịp Trung Kỳ không ở, liền vọt vào Dorin gian phòng đem nàng trực tiếp chém chết. Như vậy để cho Dorin co lại trong phòng tự bế a, để cho nàng bị đông chi thủ nhóm hù dọa một chút. Dùng sát khí chùa bọn hắn cho Dorin hình thành ấn tượng khắc sâu, cũng coi như là một chuyện tốt. Bất luận về sau Trung Kỳ là muốn dùng những cái này đông chi thủ tới đe dọa nàng, còn là lợi dụng lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ an ủi nàng, cũng có thể lấy được coi như không tệ hiệu quả. Đệ tứ khô kiệt cất chứa quán chính là nơi này, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Đây chính là trên thẻ địa chỉ. Hắn đêm qua đã điều tra qua. Đây là một nhà Rasputin ra đầu tư tác phẩm nghệ thuật cất chứa quán. Thuộc bổn phận ngoài quán. Bên trong quán không đúng du khách mở ra. Chỉ có thể bằng vào duy nhất một lần thư mời hay là đặc thù thẻ chứng minh nhân dân tiến nhập. Cái kia kim lại có nhân hắc sắc tạp phiến. Chính là đặc thù thẻ chứng minh nhân dân. Ngoài của nó quán là siêu tập đến các loại tác phẩm nghệ thuật, mà bên trong quán thì là một ít hy hữu nguyền rùa tính tài liệu cùng nguyền rùa vật. Bên trong thậm chí có gia ông tự tay chế tác hàng mỹ nghệ, giấy cơ sở vẽ họa, cùng với anh kỵ khôi giáp tàn phiến. Có một ít đồ vật chỉ cung triển lãm, có một ít đồ vật thì cho phép thuê, còn có một ít đồ vật thì sẽ bị định kỳ đấu giá. Hôm nay bên trong quán, chỉ sợ tiếp đãi Trung Kỳ một người. Bên trong cửa quán miệng thân mặc hắc sắc da dày giáp, gần như che khuất toàn bộ mặt cao lớn cổng bảo vệ. Nhận lấy Trung Kỳ tạp phiến, đem sen vào tay trái dẫn theo. Nhìn qua tương tự cán dài kem đồng dạng ngọc trùy. Sau đó Trung Kỳ duỗi ra ngón tay, tại hình dạng giống như đại bản kem đồng dạng ngọc trùy mặt ngoài, viết xuống tên của mình. Kia ngọc thạch liền phát ra lục quang, này mang ký tên chứng minh nhân dân kiểm tra đo lường trang bị. Còn rất tiến vào, thậm chí còn là chạm đến bình. Trung Kỳ nghĩ thầm, không cần vân tay nguyên nhân. Đại khái là trong thế giới này cải biến chính mình vân tay hay là vân tay. So với cải biến chính mình chân danh đơn giản nhiều a. Mà ở lục quang sáng lên, thân hình cao lớn cổng bảo vệ buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Khách nhân tôn kính, ngài có thể tiến vào. Trung kỳ thấp thoáng thấy được, cổ tay của đối phương vị trí khảm giống như còng tay đồng dạng bằng bạc vòng tay. Canh cổng đại gia đều dùng võ trang đầy đủ bạch ngân giai siêu phàm giả sao. Tay này bút có phần đại a. Hảo, Trung kỳ gật gật đầu, siết chặt chính mình áo choàng. Trung quy nơi này là xương lời nói tỉnh, không phải là Noe cũng không phải cái gì xa xôi thành trấn. Ở trong này trên đường phố bày một cái bị tổn hại vu sư. Nổ chết trong đám người phải có ít nhất 8 cái quý tộc hay là đại thần. Nơi này nhận thức Trung kỳ người, nói nhiều hay không, nói ít cũng không ít. Tuy Trung kỳ là từ đại công tước phủ rời đi, thật muốn lấy tới hắn xuất hành tin tức, cũng không khó khăn. Nhưng ít ra Trung kỳ không muốn làm cho quá trình này trở nên quá mức đơn giản. Bằng không mà nói, cho dù Oasika, Rasputin đối với Trung kỳ đích xác không có cái gì ý nghĩ. Cũng khó bảo vệ sẽ không có chỗ nào quý tộc đột nhiên nổi lên lòng xấu xa. Cho nên Trung kỳ không chỉ dùng khăn quàng cổ bao lại miệng của mình. Lại phủ thêm giày đặc bạch sắc áo choàng. Đây là lẫm đông công quốc đặc hữu, vào đông hành giả mới có tạo hình. Này thân y phục, đại khái liền tương đương với là Noe đám thợ săn trên buộc kia diệp tử ngụy trang phục. Vào đông hành giả là tại dã ngoại thu thập vật tư màu xám chức nghiệp. Sở dĩ nói là màu xám chức nghiệp, là vì tại tiểu kết giới bên ngoài giữa đồng trống. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, chứng cớ cũng sẽ bị tuyết rơi sở vùi lấp. Mà ở vật tư thiếu thốn đông nam, muốn thu thập vật tư cách tốt nhất, tự nhiên là tại cái khác trên thân người. Bị trục xuất đến tiểu kết giới bên ngoài tội nhân, ý đồ xuyên việt bạo phong tiết đến bên cạnh thành thị người lữ hành. Cùng với khác vào đông hành giả, gặp được bất luận kẻ nào, đều là có thể giết. Đồng dạng, gặp được bất luận kẻ nào cũng đều có thể sẽ bị giết. Này một thân tuyết trắng. Chính là vì ở trong tiết ngụy trang, ít nhất không muốn bị người đánh trộm. Tại lẫm đông dã ngoại một khi bị thương, trên cơ bản liền khó thoát khỏi cái chết. Vô luận là bị mũi tên bắn trúng vẫn bị viên đạn đánh trúng. Đều rất dễ dàng hội bởi vì khuyết thiếu đầy đủ nhiệt lượng. Mà dẫn đến miệng vết thương khó có thể tự lành. Tiến tới dẫn đến bị nhiễm chuyển biến xấu. Cho dù là băng bó hay là cố định miệng vết thương. Cũng gần như tất nhiên hội dẫn đến nhiệt độ cơ thể trên diện rộng đánh mất. Cho nên mỗi vị vào đông hành giả trong tay. Khó bảo toàn không có mấy cá nhân mạng địch nhân. Con mồi, cùng với đồng bọn, bọn họ tuy không nhất định là siêu phàm giả. Nhưng nhất định là hung ác nhân vật. Cho nên vào đông hành giả sẽ rất ít bại lộ khuôn mặt. Đây là vì phòng ngừa bị người tra được thân phận chân thật của mình. Tiến tới trả thù quá thể người. Hay là bị cùng mình có túc thù người. Tại ẩm thực hay là nước uống bên trong tính mũi nhọn hạ độc. Đây là tại ấm áp khu vực thợ săn trên người vô pháp hình thành. Ngụy trang thành vào đông hành giả. Là khiến người khác cùng mình giữ một khoảng cách tốt nhất phương án. Cho nên tuy Trung kỳ quay người đi về hướng bên trong quán. Bút thú các www.bigeso.info. Cái khác du khách có chút tò mò. Nhưng cũng không có người dám theo kịp. Trung kỳ dạo bước tiến nhập không có một bóng người bên trong quán. Nơi này có rất nhiều cái thủy tinh tủ bát. Thời đại này thủy tinh công nghệ. Tuy so với địa cầu đồng thời kỳ mạnh không chỉ một điểm. Nhưng chống đạn thủy tinh kỹ thuật lại vẫn không có bị phát minh. Thay thế chống đạn thủy tinh kỹ thuật. Là ở trong thủy tinh điêu khắc lấy phù văn cùng nghi thức trận. Trung quy bên trong. Đều là giá trị liên thành bảo vật. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, mỗi đồng dạng đều là tránh chi sợ hãi, không kịp nguy hiểm vật phẩm. Một mực thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm băng lam sắc ngọn nến. Hình thành đầu con mèo hình dạng giống như mây đen cuồn cuộn lấy sương mù xám. Một cái chính mình ở trong ngăn tủ bò qua bò lại nam nhân tay phải. Dài khắp rậm rạp chằng chịt ánh mắt nhân loại đại não. không có tóc cùng lông mi, lại mở mắt nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào Trung Kỳ tảng đá đầu lâu. Từ Hồng Ngọc cấu thành vẫn còn tại nhịp đập lấy loài chim trái tim. Ngài cảm giác như thế nào đây? Một cái cấp nhân lấy yêu nhã cảm giác thanh âm vang lên. Trung Kỳ quay đầu lại. Tại trong bóng tối vô thanh vô tức đi ra. Là một cái nhân loại. Nếu như có thể xưng là người. Con người của nàng là tiếp cận màu cam ám kim sắc dựng thẳng đồng tử. Cấp nhân lấy cảm giác nguy hiểm. Nàng có 4 cái lỗ tai, 2 cái nhân loại, 2 cái mèo, sau đầu màu nâu đậm đuôi ngựa cao cao ghim lên, phân thành 2 bó, một nhúm xõa rủ xuống bên trái bên cạnh trước ngực, một nhúm ghim thành đuôi ngựa rủ xuống bên phải nghiêng người trước. Mắt trái của nàng là màu xanh lá cây yêu dị nhãn ảnh, mà mắt phải thì là hắc sắc. Hai tay của nàng móng tay cũng phân biệt là đen cùng hồng. Hai chân của nàng vẫn là nhân loại hai chân. Chân phải ăn mặc dày. Chân trái thì không có. Chân của nàng âm giống như bị hắc ám thôn phệ. Lặng yên không một tiếng động. Nàng so với Trung Kỳ ít nhất cao hơn một đầu. Bao quát đeo áo choàng bạch y hành giả. Trung Kỳ. Bệ hạ. Miêu nữ nhẹ giọng nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.